Thanh Bình gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị, linh dị, viện y học đáng sợ. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe tập thứ 3, lớp sương mù thứ 2. Lo sợ giống như trong phút chốc, một con rắn độc quấn quanh người tôi. Tôi co người vào góc trong của buồng vệ sinh, rên lên sụt sùi. Cho dù đã cố gắng bịt mồm của mình lại, không muốn phát ra âm thanh, nhưng thực tế là không thể khống chế được nó. Nghe rất rõ ràng, cách có một cửa thôi, cái thứ đó đang đứng ở bên ngoài. Lúc này tôi chỉ hy vọng rằng cửa buồng vệ sinh kiên cố hơn một chút. Tôi thà bị ngất xỉu trong đây còn hơn cửa này bị mở ra, phải đối diện với cái thứ gì đó đang ở phía ngoài. Đối diện với tôi, nó đứng bên ngoài buồng vệ sinh tôi đang đứng, không có một tiếng gì, giống như cuộc chiến trong im lặng vậy. Nó như đang nói, chẳng phải người ta bảo ta đến cứu người sao? Ùnh! Một tiếng mở cửa to lớn, dường như nó đã nghiền nát cả thể xác tinh thần tôi. Nó không còn kiên nhẫn được nữa, nó muốn xông vào trong buồng vệ sinh. Cánh cửa buồng vệ sinh như đang run lên, có thể là chỉ cần một lần nữa thôi, cửa sẽ được đổ dầm xuống. Đừng mà, bạn có nói oan gì cứ nói ra đi, tôi có thể viết thành bài để đăng, cầu xin bạn đừng hại tôi. Tôi liên tục dùng lời cầu xin, cơ thể dựa vào mép trong hết cỡ. Bởi tôi thực sự sợ hãi rằng khoảng cách 20cm từ cửa buồng vệ sinh xuống đất sẽ có một thứ gì đáng sợ, ghê gớm tràn vào. Căng thẳng quá mức đã khiến tôi không thể khống chế nổi sự co giật của mình. Trong lúc không chú ý, người tôi ấn phải cần gạt nước, cái buồng vệ sinh cạnh người bỗng trào nước lên, tôi lại một lần nữa kêu lên sợ hãi. Phía bên ngoài buồng vệ sinh đột nhiên yên tĩnh. Tôi mở rộng miệng ra nhưng lại không dám khóc to tiếng, đành cắn lên phía trên bàn tay của mình, cố gắng kiềm chế. Tôi sợ rằng nó đang tích lũy sức mạnh, sau đó xông vào đột ngột và tàn sát tôi. Trong lúc sợ hãi, khái niệm về thời gian là rất mơ hồ. Không biết đã bao lâu trôi qua mà bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi gắng sức dựa đầu vào bức tường bẩn thỉu. Đó là một động tác rất nhỏ nhưng lại phải vô cùng cẩn thận. Cơ thể tôi dường như đang tê liệt, động một cái là như hàng vạn con kiến đang chui vào tim. Không ai phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này. Con người ta khi gặp phải khó khăn thường nghĩ ra rất nhiều chuyện. Tôi đột nhiên cảm thấy mình có đôi chút đáng để chế nhạo. Đi học bao nhiêu năm như thế mà không một cuốn sách nào bảo cho tôi biết phải thoát khỏi cảnh này như thế nào. Tôi nhớ ra mình đã có cuốn tiểu thuyết mang phong cách nhưng lại không có thị trường. Nghĩ ra sự ấm áp của các mối quan hệ nhưng vẫn không có cách nào chọn được một người bạn trai. Còn cả những người trong gia đình tôi, bằng hữu tôi. Phá vỡ dòng suy nghĩ ấy là một cơn buồn nôn xuất hiện ở dạ dày. Vào đúng lúc tôi cúi đầu ấy, đột nhiên nhìn thấy trong buồng vệ sinh nổi lên một đứa trẻ đã chết với máu me ướt đẫm. Nói nó là đứa trẻ đã chết bởi vì cái mặt nó cúi xuống phía dưới đã ngâm vào trong nước. Hơn nữa, nó lại không khóc, chẳng làm ồn, rõ ràng là chết yểu. Nước trong bồn vệ sinh dần dần dâng lên. Tôi mở to mắt, nhìn đứa trẻ ấy bị nước làm xoay chuyển cơ thể. Phần mặt nó hiện lên, ánh mắt hung ác. À! Đó là tiếng thét gào thảm thiết của tôi. Nó giống như là chút sức lực cuối cùng trong đời tôi. Lúc này thà chịu chọn việc chết ngay còn hơn là phải ở lại đây. Đứa trẻ đã chết ấy nhô đôi mắt lên nhìn tôi với đôi mắt căm hận. Tôi nhớ ra rất nhiều những tiểu thiên sứ được miêu tả trong những bức tranh sơn dầu châu Âu. Thường đó là hình tượng một đứa trẻ được chắp thêm đôi cánh. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ ánh mắt những đứa trẻ trong tranh đó thì bạn sẽ phát hiện ra chúng đã quá trưởng thành, quá kinh khiếp. Đó không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có. Nhìn lâu vào nó, người ta sẽ thấy run người. Cánh tay tôi thình lình bị một bàn tay khác nắm lấy. Tôi ý thức được đứa trẻ đã trèo ra, vội vàng đẩy nó ra, hét lên: "Buông ra, tao không phải là người mày cần." Người tôi ngáp mạnh một cái, lúc đấy chỉ nghe thấy tiếng Thịnh Tinh Khiết hét to: "Đào tử, cậu nhìn xem, đó là cái gì?" Mở to mắt ra một lần nữa, người lại nằm ở phòng rửa tay. Thịnh Tinh Khiết nắm chặt lấy cánh tay tôi, không ngừng lắc lư nó: "Đứng dậy nhanh, cậu nhìn xem cái gì tràn ra từ phòng vệ sinh kìa." Tôi ngồi dậy và nghĩ rằng mình vừa nằm mơ xong, nhưng giấc mơ đó thật quá. Thà tôi nói đó là giấc mơ còn hơn phải nói rằng khoảng thời gian đó linh hồn bị mang sang một không gian khác. Tôi nhìn về hướng mà Tịnh Thịnh Khiết chỉ nhìn thấy phía dưới cửa buồng vệ sinh tràn ra một chất dịch, có thể khẳng định nó không phải là nước bởi vì màu của nó đã nhuộm tối cả một khoảng nhỏ dưới nền nhà. Một mùi sắt dỉ trào lên xông vào trong khoang mũi. Thịnh Thịnh Khiết toàn thân co giật, cô khẽ nói rằng: "Đó là máu." Cửa phòng vệ sinh mở ra một khe hở, giống như là đang chỉ dẫn, không ai dám mở cửa ra. Vừa nhìn đã biết sẽ là như vậy. Khi tính tò mò và nỗi sợ hãi cùng tới, có thể nỗi sợ hãi choáng ngợp tất cả, nén chặt tính tò mò xuống. Thịnh Thịnh Khiết ngồi xổm sau lưng tôi, ôm chặt lấy tôi. Trong bóng tối, giống như có một bàn tay vô hình mở cửa phòng vệ sinh ra, nó đã tự động mở ra. "Trần Thân!" Tôi và Tịnh Thịnh Khiết hình như kêu lên cùng một lúc. Nhìn thẳng về phía cửa, một vệt ánh sáng của mặt trăng trải xuống, vừa đủ để chiếu sáng nửa mặt của Trần Thần. Cô ngồi trượt xuống trong phòng vệ sinh, hai mắt nhắm. Tôi không thể nhẫn nại thêm một chút nào nữa, vội vàng chạy đến bên cô, vừa lung lay vừa gọi tên cô. Một hồi lâu sau vẫn chẳng thấy phản ứng gì. Tôi đưa tay về phía dưới mũi cô. Cảm ơn trời đất, cô ấy vẫn còn thở. Đúng lúc tôi định thông báo cái tin này cho Thịnh Thịnh Khiết thì khi quay đầu để gọi cô, ánh mắt tôi một lần nữa lại đờ đẫn lại. Sau khi tìm thấy Trần Thần, tôi đã quên đi một việc, đó là đống máu tràn ra từ trong phòng vệ sinh. Bây giờ đang ở phòng vệ sinh, phía trước một dãy dài các buồng vệ sinh, đập vào mắt là chất dịch màu đen kịt. Mà trước buồng vệ sinh, nơi chúng được bắt nguồn, cửa buồng mở to, cái gì, một cái gì đó giống như tay người đang buông thõng xuống. Trong phòng rửa tay không lắp đèn là để tránh các sinh viên không lợi dụng thời gian rửa mặt súc miệng bình thường mà sau khi tắt đèn rồi mới dùng nước để giặt quần áo. Nhưng bây giờ tôi đã vào phòng vệ sinh, ở đây đã có đèn. Như nhìn thấy cánh cửa của niềm hy vọng, tôi cố gắng đứng dậy, ấn vào công tắc sáng đèn phòng vệ sinh. Trong phút chốc, dưới đất, một màu đỏ chói mắt chảy ra khiến người ta buồn nôn. Máu trong khắp phòng vệ sinh khiến cả người tôi run rẩy. "Máu ở đâu thế? Cậu nhìn thấy gì rồi?" Tịnh Thịnh Thiết khóc thét ở phía bên ngoài. Tôi không đáp lại lời cô, chỉ đóng mạnh cửa phòng vệ sinh lại, ngăn cô ấy bước vào. Theo trạng thái tinh thần của cô ta thì không nên cho cô ta nhìn thêm những cảnh tượng như thế này nữa. Bước đến trước buồng vệ sinh có máu chảy ra, tôi run rẩy tại chỗ, thở một cách gấp gáp. Chỉ nhìn thấy trong một buồng vệ sinh nhỏ hẹp ấy, nhét ngang một nữ sinh viên toàn thân là máu, tay trái cô ta trượt ra phía bên ngoài, tay phải lại cầm một thứ gì đó giống như là chuôi dao, phần lưỡi dao đã cắm sờ sờ vào trong phần bụng của cô. Tất cả chỗ máu ấy đúng là từ vết thương chỗ mổ bụng của cô ấy. Khi nữ sinh đó ngã xuống, nửa mặt cô ta chạm xuống đất trước, có thể thấy mặt cô ấy méo mó, vỡ nát. Tôi vừa giận vừa khóc, sợ hãi kinh hồn. Tôi lại xông ra phòng rửa tay, nhặt chiếc di động lên gọi điện cho cảnh sát. Tôi nhìn lại người chết một lần nữa. Tuy tôi không thể hét được tên cô ta, nhưng tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cũng giống như tôi, phòng ngủ của cô ấy cũng nằm ở tầng 3. Khi nhân viên quản lý và cảnh sát cùng xông tới, dùng sức mạnh để phá vỡ cửa vào, thì lúc đó đã là 4 giờ sáng. Đi theo họ còn có 2 pháp y. Trần Thần vẫn hôn mê bất tỉnh và Thịnh Thịnh Khiết dường như sắp đổ ầm người xuống, đã được đưa tới bệnh viện của trường trước tiên. Bình minh đã lên, tôi được những người bạn học dìu về phòng, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. một cảnh sát độ tuổi trung niên đến làm biên bản cho tôi. Tôi kể cho cảnh sát nghe vì sao tôi gặp được Thịnh Tịnh Khiết, Trần Thần và đã phát hiện ra người chết như thế nào. Những người bên ngoài sau khi nghe xong có thể coi là tôi là người điên. Tôi không nhắc đến công việc phỏng vấn, những tiếng nước nhỏ nhặt đáng sợ kia, sự thay thế giữa tầng 2 và tầng 3, tiếng khóc thút thít kỳ lạ của trẻ con, cú điện thoại thần bí của Tiểu Thanh và cơn ác mộng khiến tôi tim đập chân run kia. Không thể phủ nhận rằng khi nhớ lại những chuyện kia, tôi vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Khi quá trình ghi chép được quá nửa, tôi nói: Ngài cảnh sát, tôi có thể hút thuốc không? Người cảnh sát độ tuổi trung niên đó nhìn tôi rồi cười. Ông lấy một hộp thuốc trong túi áo sắc phục của mình, đưa cho tôi một điếu. Đừng sợ, đã qua rồi. Có thật đã qua rồi không? Không thể biết được, nhưng hy vọng là như vậy. Chẳng cần đến việc cảnh sát công bố, các nữ sinh tầng 3 hôm đó đã biết rõ thân phận của người chết. Khi nhân viên cảnh sát chuyển xác của người chết, bao đựng xác bất ngờ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt méo mó, các sinh viên tuy bị chắn ở ngoài vòng vây cảnh sát nhưng vẫn có thể nhận ra được người chết, kêu lên một tiếng: Là Trương Na. Nửa năm trước khi chết, Trương Na đã làm thủ tục thôi học, nghỉ ở nhà. Nguyên nhân cụ thể của việc ngừng học ấy rất ít người biết. Buổi sáng ngày hôm sau, bỏ mặc sự kinh hãi và mệt mỏi của đêm hôm trước, tôi định đi hỏi các bạn cùng phòng của Trương Na để biết tình hình của cô ấy. Chỉ tiếc rằng bọn họ đều không muốn nói nhiều cho tôi. Có lẽ là do tôi đã phát hiện ra cái xác của Trương Na, đồng thời báo cho cảnh sát. Nó cũng giống như chuyện trong nhà vừa có người qua đời mà đã chạy đi buôn dưa lê vậy. Thịnh Tịnh Khiết đã được bạn trai cô ta đi xe đến đón. Trong phòng truyền dịch của bệnh viện trường, tôi nhìn thấy Trần Thần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy khóc lên: Đào tử, Trương Na phòng 308 mổ bụng tự sát rồi. Tôi nắm lấy tay Trần Thần, cảm giác cô ấy đang run rẩy không ngừng. Dấu ấn của ký ức đó quá sâu, đến tôi cũng không dám nghĩ lại. Nói chi đến người chỉ một thân phận một mình như Trần Thần. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy nhiều hơn, sợ hãi hơn. Tôi chỉ lên chiếc bình truyền dịch được treo phía trên chiếc ghế nằm, ý bảo cô ấy nên chuyển xong trước. Nhưng Trần Thần kiên quyết nói ngay luôn những gì cô ấy biết. Có thể thấy rằng cô ấy rất sợ, muốn một lần nói hết tất cả, sau đó sẽ đóng kín đoạn ký ức đó. Sắc mặt Trần Thần trắng bệch, cơ thể nằm trên chiếc ghế nằm, khóc nức và nói: Sau khi đi vệ sinh xong, trước khi ra ngoài, mình nghe thấy tiếng dao rạch thịt từ buồng vệ sinh bên cạnh. Cậu biết đấy, đó là chỗ đứa trẻ đã chết. Mình rất sợ, không dám động đậy người. Sau đó... Cô ấy lại khóc nấc lên không nói tiếp được. Thôi, đừng nói nữa. Không, cậu nghe mình nói, mình thấy đây không phải là vụ tự sát bình thường. Trần Thần đột nhiên hét lên, cô ấy mở to mắt, nhìn chừng chừng vào trần nhà như đang nhớ lại một cảnh tượng kinh khủng nhất. Sau đó cô kể: Tớ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, cậu đừng nghĩ nó đáng yêu. Thực tế âm thanh đó nghe rất âm u, giống như khúc chiêu quỷ vậy. Mình xông ra khỏi buồng vệ sinh, định chạy ra ngoài. Khi chạy qua buồng vệ sinh bên cạnh, mình nhìn thấy... Đừng nói nữa, mình biết mà. Tôi ôm chặt lấy Trần Thần để cô ấy dựa vào cơ thể tôi và khóc to lên. Sau khi chị Lư, Tịnh Thịnh Khiết ra đi, nỗi sợ hãi trong Trần Thần vẫn không thể nào nguôi ngoai. Cô ấy cũng chuyển luôn về nhà. Việc xác của đứa trẻ được phát hiện và việc Trương Na mổ bụng đã khiến cho phòng ngủ chỗ tôi trở nên vắng vanh. Sau khi Trương Na chết, một số tin đồn được cung cấp trên BBS trường. Có người tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến Trương Na nghỉ học là do có bầu. Người ta nói trước khi chết, Trương Na từng có một người bạn trai, anh ta đòi chia tay với cô. Trương Na gào khóc làm loạn lên nhưng vẫn không thấy người bạn trai hồi tâm chuyển ý. Không lâu sau, cô ấy đột nhiên nói mang thai, đồng thời nói rằng đứa con ấy là của người bạn trai kia nên muốn giữ lại. Một thời gian sau, tin đồn lạc danh nổi lên khắp nơi. Người ta nói rằng Trương Na bị hồn ma của đứa trẻ vây lấy. Trong học viện ngoại thương, những nữ sinh mang thai không rõ nguyên nhân đều phải chịu lời nguyền. Lại có người viết bài nói Loại gái phóng đãng như vậy đáng phải chết. Tôi đóng trang web đó lại, không muốn nghĩ nhiều. Tôi ghét những người lấy mạng làm lá chắn để nói ra những lời lẽ thâm độc. Càng huống hồ là bây giờ họ đang phỉ báng người đã chết. Nửa đêm vẫn không muốn ngủ, tôi vào MSN. Trong cột những người liên hệ, tên của Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi thử kích vào avatar màu đỏ đậm của cô ta. Mũi tên chỉ đột nhiên chuyển động, nó như không muốn ấn vào cái tên đó. Tôi điều chỉnh chuột, kích phải và chọn mục gửi thư điện tử. Đối diện với bức thư rỗng, tôi nhanh chóng đánh vào một câu rồi gửi đi, nội dung là: tôi vẫn muốn viết. Một câu ngắn gọn lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa cần biểu đạt. Bốn chữ đó thể hiện rằng tôi chấp nhận sự khiêu chiến của Tiểu Thanh. Lúc này tôi không thể không tin rằng cô ấy có mối liên hệ đằng sau tất cả những chuyện kỳ quái. Đằng trước còn chưa biết, đằng sau lại là vách đá treo leo. Hiện tại đã có người phải mất mạng. Tôi đoán rằng nếu không sớm làm rõ chân tướng sự việc, phạm vi của nó sẽ mở rộng thêm một bước nữa. Tôi không xem các trang web, cũng chẳng mở Word ra để viết. Vài người chat đêm mời tôi nói chuyện cũng đều bị từ chối cả. Tôi vào nick đừng sát lại trong MSN, chỉ trực đợi câu trả lời của Tiểu Thanh. Vài giây sau, phía bên phải màn hình quả nhiên hiển thị, tôi nhận được một bức email. Tôi mở rất nhanh bức thư, nội dung của nó lại khiến tôi hơi cau mày lại. Một bức thư vô vị, một câu hỏi không hề lịch sự chút nào. Trong bức thư đột nhiên viết một câu: cậu mang thai bao giờ chưa? Mục quảng cáo nhỏ đâu đâu cũng thấy, ngay cả chít mạng cũng không tránh khỏi móng vuốt của nó. Tôi nghĩ chỉ cần trả lời bức thư, đối phương sẽ giới thiệu lại ngay phòng khám tư phá thai bí mật mà nổi tiếng nhất Thượng Hải. Đang chuẩn bị cho bức thư vào thùng rác thì tay của tôi bỗng run lên. Nó mở ra rất nhanh, không để người ta kịp chú ý. Lúc này tôi nhìn lại chỉ thấy trên cột người người có hiện rất rõ tên của Tiểu Thanh. Là Tiểu Thanh, cô ấy hỏi tôi câu hỏi này có dụng ý gì? Đang mải suy nghĩ, một khung đối thoại trong cột nhiệm vụ phía dưới đột nhiên lóe sáng. Tôi vội vàng mở ra, nhìn avatar, đúng là bức ảnh thôn quê có trải một chất dịch tối màu. Đó là bức ảnh của Tiểu Thanh. Cô ấy lên mạng lúc nào? Tại sao hệ thống MSN không nhắc nhở tôi? Kinh ngạc nhất là khi tôi phát hiện ra Tiểu Thanh nói chuyện với tôi ở một chế độ invisible. Cũng không thể nói đây là nói chuyện, bởi cô ấy không hề nói gì, chỉ gửi cho tôi một file real player. Đó là cái gì? Tôi hỏi. Tiểu Thanh không đáp lại, chỉ có file đó đang lặng lẽ chờ trong khung đối thoại, đợi tôi tiếp nhận. Nhận hay không nhận, tôi đang suy nghĩ. Cuối cùng tôi ấn vào nút lưu lại. Khoảng thời gian ấn vào nút tiếp nhận đó, tôi đã mở trong Google tìm hiểu thông tin về phiên bản mới nhất của MSN. Vui mừng ở chỗ bản dùng thử 8.0 quả thật đã đưa ra tiện ích ẩn nickname. Người sử dụng có thể sử dụng trạng thái invisible để nói chuyện với người khác. Đây là một lời giải thích hoàn hảo, giải thích tại sao Tiểu Thanh có thể gửi file đó cho tôi trong trạng thái invisible. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bị gò ép. Sự gò ép này không phải là việc nghi ngờ về MSN 8.0, mà là một suy luận chủ quan đáng sợ khác của tôi. Tiểu Thanh không hề sử dụng 8.0, không lên mạng đang là trạng thái hiện tại của cô ta. Không dám nghĩ tiếp, nhìn thấy file đó đã được lưu xong, tôi vội vàng rời mạng. Trước khi mở Real Player ra, tôi phải chuẩn bị một chút về tâm lý, đem tất cả những bài viết còn chưa đăng trong máy dán hết vào cột chuẩn bị gửi lên mạng. Hít một hơi thật sâu, tôi ấn vào nút chạy. Hình ảnh lập tức mở ở mức lớn nhất, choán hết cả màn hình máy. Tôi nhìn thấy một cái thôn nhỏ, rách nát, lạc hậu, một vùng tiêu điều. Chỉ nhìn chất ảnh thì có thể biết đây là một dạng DVD đơn giản, một chiếc máy quay gia đình thông dụng cũng có thể làm được. Điều khiến tôi thán phục là ở chỗ cách chọn lọc những hình ảnh rất tinh xảo. Các cảnh quay hết sức tự nhiên, giống như là một lèo đã thành. Trên màn hình hiển thị, ống kính quay vào trong một căn nhà rất cũ nát. Một người con gái với đôi mắt vô hồn đứng ở góc tường u ám. Sắc mặt cô ta trắng bệch, phần bụng hơi lồi ra.

một câu nói chí mạng mà cũng quan trọng. Mối hận đó sâu quá, không chỉ xuất phát từ cô ấy đâu. Thịnh Tịnh Khiết sống trong một ngôi biệt thự ở Thượng Hải vô cùng xa hoa, nhưng do nỗi cô độc của cô nên nó trở nên trống trải tẻ nhạt. Tôi cùng với Trần Thần bước qua chỗ bể bơi được thiết kế ngoài trời rồi bước vào phòng chính. Tôi hỏi: một căn nhà to thế này mà chỉ mỗi mình Thịnh Tịnh Khiết thở thôi sao? Trần Thần vừa đi vừa than khóc: trước đây thì thế, nhưng bây giờ người ta gia hạn cho cô ấy phải chuyển đi trước tháng sau. Tôi đã từng đọc được một bài văn, nó miêu tả sự chờ đợi của ba loại người phụ nữ. Thứ nhất là phi tần trong cung đợi thiên tử đến, đợi đến bạc đầu. Thứ hai là những người phụ nữ trong thời chiến tranh thủ tiết đợi chồng, chỉ vì câu nói anh sẽ quay về mà ngày ngày đêm trông. Thứ ba là những người tình trong thành phố, họ không nhìn thấy được ánh sáng khi chờ đợi trong bóng đêm sự xuất hiện lần liên tiếp của người đàn ông, mà Thịnh Tịnh Khiết thuộc vào loại thứ ba. Trong một căn phòng đẹp đẽ nhưng tối, tôi nhìn thấy Thịnh Tịnh Khiết với ánh mắt đờ đẫn. Cô ấy co người vào đầu giường, đầu tóc rối bù, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình. Ngay cả tôi ngồi bên cạnh mà cô ấy cũng không phát hiện ra. Tịnh Khiết! Tôi giơ tay ra muốn vuốt lấy khuôn mặt cô, nhưng lại bị cô vung mạnh cánh tay văng ra chỗ khác. Đứa bé! Đứa bé! Thịnh Tịnh Khiết đột nhiên ngẩng đầu để lộ ra một khuôn mặt sợ hãi. Cô chỉ về phía sau tôi mà gào thét lên. Khi tôi còn chưa phản ứng gì, Trần Thần đã lên phía trước ôm lấy cô ấy dỗ dành. Không có, không có, nó không ở đây đâu, không ở đây đâu. Hướng mà Thịnh Tịnh Khiết chỉ tới khiến tôi run lên, luôn cảm giác rằng phía sau đang có một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ ở đây. Tôi hít một hơi rồi đột ngột quay đầu lại. Sau lưng không hề có đứa trẻ nào, chỉ là một thứ đồ chơi bằng nhung đặt trên chiếc tủ. Đưa cho tôi, đưa nó cho tôi. Thịnh Tịnh Khiết vùng vẫy ra khỏi đôi cánh tay của Trần Thần, lao về phía thứ đồ chơi đó. Vừa động đến nó, cô ấy đã cấu xé nó, mồm hét lên: chết đi, chết đi, mày chết rồi tao mới có thể được giải thoát. Biểu hiện của cô ấy vô cùng đáng sợ, nó khiến tôi nhớ tới việc Từ Lệ Thanh giết con. Đầu của cái đồ chơi ấy bị giằng xuống, mông lung mù mịt khắp phòng. Nhìn thấy chân tay của đồ chơi rơi đầy khắp phòng, Thịnh Tịnh Khiết đột nhiên run lên, vội vàng thu người về giường. Trần Thần nhìn thấy cảnh đó, liền vội vàng thu dọn lại đống đồ chơi vung vãi dưới đất, kéo tay tôi ra khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi, tôi đã hỏi ngay: cô ấy điên tới mức này rồi, tại sao không đưa đi bệnh viện? Tịnh Khiết sợ đi đến bệnh viện, cô ấy nói ở đây có đứa bé. Bác sĩ tư nhân cũng đã khám cho cô ấy rồi, nói là thần kinh của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn trai của cô ấy cũng không muốn ở với một người thần kinh như cô ta nữa. Nếu chưa từng chứng kiến toàn bộ câu chuyện vứt bỏ đứa bé, thì có lẽ tôi sẽ cho rằng những lời nói này rất đáng cười. Nhưng hiện tại, ngoài cảm giác lạnh người và sợ hãi ra, không còn một cảm giác nào khác nữa. Trên đường tôi và chị Lư về Thượng Hải, tôi và Trần Thần đã nói một chuyện bằng một cú điện thoại rất dài. Hóa ra, sau khi phát hiện ra cái xác của Trương Na, Thịnh Tịnh Khiết thường xuyên xuất hiện triệu chứng của việc mang thai. Kết quả của việc đi kiểm tra ở bệnh viện đã xác nhận cô ấy đã mang thai. Nửa tháng trước cô ấy đã hẹn Trần Thần cùng đi nạo thai với cô ấy. Nhưng có điều, gần đây khi phát hiện ra những chuyện kỳ lạ trong bệnh viện đều có liên quan tới những đứa trẻ. Trần Thần đã lờ mờ cảm nhận được rằng Thịnh Tịnh Khiết có thai lúc này không phải là một chuyện tốt đẹp. Sau khi mổ xong, Thịnh Tịnh Khiết vẫn phóng khoáng như cũ, cô ấy tiêu tiền như rác, hưởng thụ một cách triệt để tài sản mà người tình dành riêng cho cô. Nhưng một đêm cách đây 3 hôm, tất cả mọi cảnh đẹp đã bị tan vỡ cùng với sự xuất hiện của một thứ gì đó. Khi Trần Thần đi dạo cùng với tôi trong công viên, cô ấy nói: hôm đó nhìn thấy máu trên cầu thang tràn xuống, cô ấy đã cảm thấy hoang mang. Khi đi xuống, cô phát hiện ra chân cầu thang có đặt một cái thai đầy máu. Không ai biết ai đã đặt nó ở đây. Tịnh Khiết sắp sụp đổ rồi, cô ấy cảm giác đó chính là đứa bé được nạo từ tử cung của cô ấy ta. Tôi nghe thế mà toàn thân lạnh toát, tôi hỏi: bệnh viện không thể dở cái trò quái ác đó được. Thế cái thai đó đâu? Được chôn ngay dưới chân cầu đứng đấy. Trần Thần nhìn tôi và nói như vậy. Và giây phút ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo đâm lên từ dưới lòng bàn chân. Tôi run sợ đứng im, không động đậy được. Trần Thần vỗ vai tôi. Đừng sợ, Tịnh Tịnh Khiết chôn nó chưa được bao lâu thì cô ấy càng cảm thấy bất an hơn. Nhưng khi cô ấy đào lên thì cái thai đó đã không thấy đâu nữa. Hiển nhiên, câu nói ấy giờ không hề làm tôi cảm thấy sợ. Tôi bắt đầu dò tìm đầu mối trong một đống các manh mối hỗn loạn. Vây quanh tai tôi vẫn là câu nói của chị Lư. Mối hận đó sâu lắm, không chỉ bắt nguồn từ một mình cô ấy đâu. Trong phút chốc, ý nghĩ về một hài nhi hình thành trong đầu tôi. Tôi cứ muốn rửa oan cho Tử Lệ Thanh mà quên đi một điểm khác quan trọng hơn. Người đang đòi lại mạng sống không chỉ có Tử Lệ Thanh mà còn có đứa trẻ năm đó bị cô giết và vứt đi. Là do nó không ngừng trả thù, người đầu tiên có liên quan đó chính là người mẹ của nó, Tử Lệ Thanh. Trong đường ống nước bẩn thỉu đã mai táng một sinh mệnh vô tội. Quanh người tôi bỗng ướt đẫm, lạnh lẽo hẳn lên. Tôi nghe lờ mờ tiếng trẻ khóc thút thít thảm thiết bên tai. Tôi nghĩ đến trước khi Trương Na chết, cái đứa trẻ bị vứt đi kia, nếu không đoán sai thì nó chính là đứa trẻ do Trương Na đẻ ra. Cũng như thế, Thịnh Tịnh Khiết đã nạo đi thai nhi trong bụng mình, nhưng nó tự mình tìm về, yên lặng nằm ở chân cầu thang nơi mẹ nó bắt buộc phải đi qua. Đầu tôi đột nhiên đau lên, tôi vội vàng ngồi xuống. Làm thế nào bây giờ? Tôi không phải là mẹ của chúng nó, tôi không thể làm lắng xuống cơn tức của chúng được. Trong học viện ngoại thương, những sinh viên có chữa không nguyên cớ, một khi đã vứt bỏ đi sinh mạng mới thì người đó sẽ phải chịu lời nguyền luân hồi. Định hồn trở lại, trời đã tối rồi. Trần Thần kéo tay tôi đi mua đồ ăn. Khi quay trở lại phòng của Thịnh Thịnh Khiết thì chỉ thấy toàn nỗi sợ hãi, còn không thấy bóng hình cô ấy đâu. Tôi và Trần Thần chia nhau ra tìm. Khi tôi đi qua vườn hoa, có nghe thấy một âm thanh sột soạt kỳ lạ, giống như một động vật nào đó đang bò trên đám cỏ. Ánh đèn đường vàng mờ chẳng thấy lãng mạn đâu mà chỉ thấy đáng sợ. Lúc này tôi thà nhìn thấy một con rắn bò tới đây còn hơn là bị một thứ gì đó đáng sợ chiếm lấy tim tôi. Không dám tiếp tục ở lại vườn hoa, khi tôi chạy nhanh tới bể bơi thì phát hiện ra một bóng hình nổi trên mặt nước. Vì trời tối nên tôi nhìn không được rõ lắm, chứ có thể mơ hồ nhìn ra rằng khuôn mặt của người đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Như bị mê hoặc, tôi đi lại phía bể bơi mà không chịu kiểm soát của bản thân, mắt mở to nhìn bóng người đó tiến đến. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra ngoài. Tôi rất lo thứ đó sẽ nhảy vọt lên khỏi nước và ào vào mặt tôi. Nhìn thấy bóng người đó dần dần tiến tới, tôi cúi đầu xuống, lập tức thấy bốc lên một hơi lạnh. Trong nước ở phía trước chân tôi lộ ra một bộ mặt ghê sợ. Các bộ phận trên khuôn mặt siêu vẹo hết cả do sợ hãi hết mức. Đó là gương mặt của Thịnh Tịnh Khiết. Trong khung cảnh chụp ảnh tốt nghiệp thiếu mất hai người. Một là Thịnh Tịnh Khiết, người còn lại là tôi. Thịnh Tịnh Khiết rơi xuống bể bơi sau khi được đưa tới bệnh viện và tỉnh trở lại. Tiếc rằng sau khi tỉnh dậy cô ấy đã bị điên thực sự. Cô ấy không còn nhớ một chút nào về trước đây nữa. Mỗi ngày chỉ ôm lấy đống đồ chơi cũ rách bằng nhung vừa khóc lại vừa cười. Chị Lư nói đó có thể mới là sự giải thoát thực sự của cô ấy. Đối với những vụ mà sinh viên trong trường đột nhiên bị thần kinh, học viện giấu kín như trước, sinh viên mặc đồng phục của trường đều không biết được sự việc, cứ rề rà đợi nhưng không thấy Thịnh Tịnh Khiết đâu cả, không có cách nào chụp chung được cảnh. Có người cười mỉa mai, làm vợ hai lúc nào gọi thì phải tới, làm sao quan tâm được tới việc chụp ảnh với chúng ta. May mà tôi không nghe thấy câu nói ấy, nếu không tôi đã cho người đó một cái tát. Việc đến ngày hôm nay tôi dần dần đã hiểu, thà nói rằng những người có liên quan bị chết vì lời nói của một người còn hơn nói rằng xác những đứa trẻ đến báo thù. Miệng lưỡi của con người thật nguy hiểm. Cái chết của Tử Lệ Thanh bị cái thế giới lạnh lùng xung quanh xô đẩy mà tạo thành, rời khỏi thành phố đã từng làm tổn thương cô. Quay về quê nhà, cô cũng phải đối mặt với những lời cay độc của người dân nơi đó. Sự cố chấp của Trương Na đối với chuyện tình cảm đã không chiếm được người yêu và sự thấu hiểu của những người xung quanh. Sai lầm làm lối tiếp sai lầm. Cô ấy không tiếc khi mang thai đứa con của người khác để cầu mong người ta quay đầu trở lại. Đứa con gái dâm đãng. Hy sinh bản thân mình để đổi lại được một cái tên xúc xỉ duy nhất, đứa con gái dâm đãng. Thịnh Tịnh Khiết, người mà dường như không để ý tới thái độ của người khác. Ngoài lời nguyền của xác đứa trẻ khiến cô ấy phát điên ra, còn có sự đè nén của những lời đơm đặc. Người con gái yếu ớt, những đứa trẻ vô tội đều phải chết trong miệng lưỡi thế gian. Chị Lư và Trần Thần không gọi được cho tôi, họ đợi đến sốt ruột. Tôi có thể đoán trước được rằng những âm thanh hỗn loạn kia có thể lấp đầy trong tai họ. Người ta mắng chửi, đố kỵ, phỉ báng và tìm thấy niềm vui trong ấy. Không đến thì đừng đợi nó nữa. Người ta là một tác giả lớn, còn phải bận, nhưng lại chẳng thấy cuốn sách nào bán chạy mới chết. Chắc bận viết bản thảo và vụ cái chết ở trường đấy. Đừng có để cho xác đứa trẻ đâm phải, ha ha. Cùng lúc đó, theo như nhân viên quản lý thì có nhìn thấy một bóng người mặc quần áo đen đi vào trong ký túc, mà người đó chính là tôi. Lên thẳng tầng 3, rẽ đến tận cùng phía bên phải, tôi cởi bộ quần áo cử nhân, cầm một chai xăng được giấu phía dưới áo. Tôi muốn đốt sạch cả phòng vệ sinh đầy tội ác cùng với những phòng rửa tay phía bên ngoài đó. Ban đầu, khi đưa ý kiến này ra với chị Lư và Trần Thần thì họ phản đối kịch liệt. Chị Lư thậm chí còn kéo tôi lại và nói: Em và Lệ Thanh, Tịnh Khiết điên giống nhau rồi. Nhỡ đâu lửa lan ra, không khống chế được thì làm thế nào? Thì để cho trường đuổi học em đi, chẳng phải đó là sở trường của họ sao? Tôi trả lời ngoan cố. Thừa dịp mọi người chụp ảnh, chị Lư và Trần Thần không thể đi đâu được, tôi vội vã về ký túc. Cho dù đã hạ quyết tâm, nhưng khi đối diện với sự thật, tôi không thể nào thực hiện được. Tư duy dần hỗn loạn. Tôi phát hiện ra việc xóa bỏ oán hận của quỷ dữ và việc thay đổi bản tính ác độc trong lòng người đều khó như lên trời. Đốt cháy nơi đây, nếu có thể xóa bỏ được oán hận của những đứa trẻ bị bỏ rơi không? Khi đã xóa bỏ nó rồi, ai dám bảo đảm những tội ác bị giấu kín trong bóng tối kia không còn tiếp tục ép buộc để xảy ra những vụ bỏ rơi con khác, không còn ép buộc để xuất hiện những con quỷ dữ mới? Lúc nào là bắt đầu vẫn còn là một ẩn số. Tôi thở một hơi nặng nề, sau đó nhặt bộ quần áo cử nhân lên. Chính cái lúc tôi bước chân ra khỏi cửa, tiếng nước nhỏ giọt vang rất nhỏ bên tai. Tí tách, tí tách. Tiếp theo đó là tiếng khóc nỉ non truyền ra từ một buồng vệ sinh nào đó. Lớp sương mù thứ 3, học viện y đáng sợ. Đã trực tới giờ ngọ ban đêm, đèn trong phòng khám tâm lý của Tống Lương Ngâm vẫn sáng, được khắc trong đêm tối ấy, nhưng nó vẫn không thể nhập vào được. Tuy giá đất trong trung tâm thành phố quá cao, tiền tiết kiệm cộng với tích lũy của gia đình chỉ đủ tiền mua nhà ở ngoại ô để mở phòng khám, nhưng Tống Lương Ngâm vẫn cảm thấy hài lòng. Bạn biết đấy, những người có điều kiện đến khám ở chỗ bác sĩ tâm lý hầu hết đã có xe riêng. Môi trường yên tĩnh ở khu ngoại ô thành phố này là nơi thích hợp nhất cho việc điều trị tâm lý. Việc bạn trai mãi không gọi điện thoại tới khiến cho bác sĩ Tống có chút tức tối. Cô rất đồng ý với một quan điểm: bác sĩ tâm lý cũng cần phải có bác sĩ tâm lý riêng cho mình. Trong thời gian qua lại với người yêu, Tống Lương Ngâm không tránh khỏi được việc phân tích cử chỉ của anh ấy. Đó không phải là do cố ý, mà là do bệnh nghề nghiệp. Giống như hiện tại, một lời hỏi thăm muộn màng cũng khiến cô phải suy nghĩ. Nếu không phải là do điều kiện khách quan bất khả kháng, thì việc bạn trai không thể gọi điện thoại đến cho cô chẳng phải đã chứng tỏ rằng chuyện tình cảm của họ đã xuất hiện vết rạn nứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám Những chuyện quái dị ở trường học. Cái phần 2 này là cái phần rất là hay và ý nghĩa. Các bạn có thấy thế đúng không ạ? So với lại cái thời hiện đại như bây giờ, cái việc mà phá thai nó kia cái thứ rất là nhiều. Hy vọng rằng những bạn nào có nghe đến cái tập này thì các bạn hãy thôi không nói nhiều nữa. Ok, cảm ơn các bạn và đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình. Ok, hẹn gặp lại các bạn.